Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, cung nghênh chúa công, Cam Tồn Hiếu lấy trốn. Các ngươi Bạch Phàm thủy tặc nghe, nhanh chóng mở nước trại đại môn cung nghênh chúng ta đi vào. Trịnh Bảo đem tất cả suy nghĩ đều khu trừ, rát cuống họng giống to, đứng tại tường chắn mái lên cao Chí Viễn bất phi sở động. Phảng phất tại nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng, mượn nhờ ánh lửa, nhanh chóng kiểm kê Trịnh Bảo bên người gia binh cùng ác lãng thủy tặc. Gặp số lượng bất quá 500 tả hữu, trong lòng lập tức đại định, Trịnh Bảo mặt trầm xuống dưới, cao giọng hét lớn, các ngươi chẳng lẽ nghĩ kháng mệnh hay sao? Trở về đi, nơi này không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương, Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ, Trịnh Bảo lửa giận trong lòng trong nháy mắt tăng vọt, đem trong tay lợi kiếm chỉ hướng phía trước, thủy trại trống rỗng thế mà còn dám ngoan cố chống lại, truyền lệnh xuống. Đánh hạ này chạy sau đó đều chém giết một tên cũng không để lại, Trịnh Bảo hét lớn. Ý đồ che lấp cái kia trong lòng không rõ, mấy trăm trịnh thị gia binh cùng kêu lên bảo a. Giết, một tên cũng không để lại, ngay sau đó bước chân. Hướng thủy trại đại môn đánh tới, Cao Chí Viễn gặp phía dưới gần 500 danh gia binh khóe miệng nổi lên thần sắc tự tin. Bắn tên từng người Bạch Phàm thủy tặc, đem trong tay cung, nỏ chỉ hướng phía dưới. Sau đó liền phát động công kích, hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà xuống. Mấy trăm tên trịnh thị gia binh trên đỉnh đầu tuôn ra liên tiếp mức thương tổn. Ánh mắt nhìn ra xa phía trước, Cao Chí Viễn đưa cánh tay giơ lên, thủy trại đại môn ầm vang mở rộng, 200 danh giai Bạch Phàm thủy tặc cưỡi chiến mã nghênh đón tiếp lấy. Trịnh Bảo sắc mặt trầm xuống, nghĩ không ra Bạch Phàm thủy trại cư nhiên như thế phách lối. Rõ ràng binh lực không đủ còn muốn chủ động xuất kích. Cũng được, đã muốn chết vậy liền tác thành cho bọn hắn. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh, mang theo sau lưng mười mấy tên gia binh đụng tới. Đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên. Một tên trịnh thị gia binh rát cuống họng hô to. Gia chủ, lưu thủ ác lãng thủy trại binh mã phản bội cái gì? Trịnh Bảo không khỏi giật mình, thần sắc có chút bối rối. Cờ xí tại trong màn đêm đón gió bay phất phới, từ phương bắc gào thét mà tới, Cao Chí Viễn thừa cơ giống to, viện binh đã tới, giết 200 danh Bạch Phàm thủy tặc cùng kêu lên bảo a. Chúng trịnh thị gia binh vội vàng xoay người hướng phương bắc nhìn lại. Trong lòng không khỏi giật mình, trước có Bạch Phàm thủy trại không cách nào đoạt lấy, sau có không biết cụ thể số lượng khổng lồ quân địch. Một khi hình thành giáp công chi thế, tại cái này màn đêm phía dưới lại như thế nào ngăn cản? Gia chủ, chúng ta phải làm thế nào là hay? Một tên gia binh hỏi thăm Trịnh Bảo. Trịnh Bảo từ kinh ngạc chúng lấy lại tinh thần, hung hăng cắn răng một cái, rút lui, rút về nhu tu khẩu bàn bạc kỹ hơn, vâng, nhà kia binh lớn tiếng lĩnh mệnh. Cùng sau lưng Trịnh Bảo mười mấy tên gia binh cùng kêu lên rát cuống họng giống to. Gia chủ có lệnh, rút về nhu tu khẩu, chúng trịnh thị gia binh cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Vội vàng nhanh chân phi nước đại, nhưng mà lại là trễ. Từ phương bắc gào thét mà đến ác lãng hàng quân đã đến. Giả Niệm mang theo hơn 300 binh mã đem giao chiến chi địa xuyên qua một cái xuyên thấu. Nơi đây loạn thành một bầy. Lại tăng thêm thân ở tại màn đêm, đếm mãi không hết trịnh thị gia binh lâm vào trong lúc bối rối. Rút lui, Trịnh Bảo thấy thế lòng nóng như lửa đốt. Mang theo mười mấy tên gia binh, rát cuống họng hô to, thanh âm bị đao binh thanh âm che giấu, đã mất đi vốn hẳn nên có hiệu quả, mời gia chủ nhanh chóng rút lui, một tên gia binh giống to. Mười mấy tên gia binh cùng kêu lên thúc giục. Mời gia chủ nhanh chóng rút lui, đi Trịnh Bảo nhìn thật sâu một chút cái kia lâm vào mờ mịt bên. Trong các gia binh, chịu đựng bi thống thay đổi phương hướng, mang theo mười mấy tên gia binh một đường phi nước đại. Ngay tại Trịnh Bảo rời đi sau đó, thật lớn thanh âm vang vọng nơi đây, trưởng trấn có lệnh, người đầu hàng không giết, thanh âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó chính là binh khí rơi xuống đất, thanh âm ni bó đúc đem thủy trại phía trước chiếu rọi. Tựa như ban ngày đồng dạng, từng người Trịnh thị gia binh đều quỳ xuống chỗ trống. Giả niệm tại chúng bạch phàm thủy tặc cùng xương hà trấn tướng sĩ chen chúc hạ đi hướng những cái kia hàng binh, khóe miệng nổi lên ý cười. Cung nghênh chúa công, thủy trại chỗ cửa lớn, Cao Chí Viễn hét lớn. Chúng bạch phàm thủy tặc cùng kêu lên giống to. Cung nghênh trưởng trấn, 500 hàng binh trong lòng giật mình. Cuống quýt đem đầu thấp xuống, đoạt lại binh khí, đem bọn hắn ép vào thủy trại, giả niệm lớn tiếng phân phó. Chúng bạch phàm thủy tặc hét lớn, vâng, ngay sau đó đi hướng những cái kia quỳ rạp xuống đất Trịnh thị các gia binh. Chúa công, phải chăng cần truy kích? Cao Chí Viễn đi hướng giả niệm, đối hắn đề nghị, giả niệm hơi suy tư. Ngạn Khánh tại thang Ngạn Khánh hét lớn, giả niệm phân phó. Người dẫn theo lĩnh bản bộ nhân thủ cùng 100 tên bạch phàm thủy tặc, 100 tên ác lãng thủy tặc bám theo một đoạn, nếu là Quách Đại Bàn đắc thủ lập tức trở về, trái lại thì xuất thủ tương trợ. Vâng, thang Ngạn Khánh giống to. Sau đó vung tay lên mang theo hơn 200 người, trở mình lên ngựa mau chóng đuổi theo, nhìn xem hơn 200 người đi xa bóng lưng, Cao Chí Viễn cởi mở cười một tiếng. Chúa công, đại thế đã định, nhờ có ngươi mưu đồ, giả niệm tung người xuống ngựa. Đối Cao Chí Viễn cảm khái, Cao Chí Viễn trịnh trọng thi lễ, đây đều là chúa công hồng phúc, thuộc hạ chẳng qua là để một chút không có ý nghĩa ý kiến mà thôi, làm gì như thế quá khiêm tốn. Giả niệm nói, nếu không phải ngươi ở một bên đề điểm, ta làm sao biết những này Trịnh thị gia binh quy hàng như thế nhẹ nhõm, đây đều là Trịnh bảo tự làm tự chịu mà thôi, Cao Chí Viễn giải thích, giả niệm tâm tình đã thoải mái. Tàng binh cùng tặc nhìn như một đầu tuyệt diệu kế sách, lại không nghĩ đã mất đi đại nghĩa, mất lòng người, bọn hắn nếu là xuôi gió xuôi nước, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, chỉ khi nào gặp phải ngăn trở, hơn ngàn tặc binh liền giải tán lập tức, không có chút nào trung thành có thể nói, giả niệm nói. Sau đó trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, như thế tặc binh muốn có ích lợi gì? Cái này có lẽ cũng là trong lịch sử, Trịnh Bảo thất bại nguyên nhân một trong, bằng không Lưu Diệp lực lượng một người, lại như thế nào hoàn thành như thế hành động vĩ đại? Trong lòng âm thầm cảnh cáo, Trịnh Bảo vết xe đổ tuyệt đối không thể tại trên người mình tái diễn. Trong tay nuôi chính là quân chính quy, mà không phải tặc. Xin hỏi chúa công, hơn ngàn chi chúng, vẻn vẹn lấy sao huyện Trịnh thị chi lực nuôi được tốt hay sao hả? Cao Chí Viễn đột nhiên hỏi thăm, ni giả niệm yên lặng, xương hà trấn vẻn vẹn chỉ có 150 tên lính. Trong đó có một nửa vẫn là quy hàng thủy tặc, có thể coi là như thế những binh lính này tiêu hao. Cũng làm cho xương hà trấn quá sức, nếu là nuôi tới ngàn chi chúng. Cái kia tiêu hao tất nhiên như núi giống như biển, một tên binh lính bình thường một năm tiền sinh hoạt 8.000 tiền, bổng lộc 4.000 tiền tả hữu, binh lính bình thường an táng phí 3.000 tiền tả hữu. Tướng lĩnh tiền trợ cấp không kim hay là không kim không giống nhau. Lại thêm mua sắm chiến mã, khôi giáp, vũ khí, Cao Chí Viễn chậm rãi nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng là nếu để bọn hắn trở thành thủy tặc, chỉ cần tiêu hao cực ít tiền tài, nuôi những cái kia đầu mục lớn nhỏ, liền có thể đạt được một chi tặc binh, vì vậy Trịnh Bảo sở tác sở vi không thể không phải dày. Chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà thôi, ngươi để cho ta tiếp tục nuôi tặc binh. Giả niệm hỏi thăm, ni Cao Chí Viễn gật đầu, nuôi một chi tặc binh, tỉ như nói khăn vàng quân Quách Đại Bàn. Giả niệm nói, Cao Chí Viễn giải thích, bây giờ chúa công chiếm cứ Sào Hồ, mặc dù Sào Hồ thổ địa phì nhiêu, nhưng nuôi ngàn tên tướng sĩ đã là cực hạn, vì vậy chẳng bằng tại Nhu Tu khẩu nuôi tặc binh. Cao Chí Viễn một câu hai ý nghĩa nói, giả niệm chậm rãi suy tư, để Quách Đại Bàn nuôi tặc binh tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. giả niệm xa vào đến trong trầm tư. Hết chương.